Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ 44 chương mộng đẹp kinh toái. Tươi đẹp dương quang theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào. Tượng chơi đùa ngoan đồng, nhẹ nhàng phất khóa của nàng mày gian, nhảy lên tim của nàng. Gió mát trận trận, hương hoa ẩn ẩn, kia trong không khí tràn ngập tươi mát. Chúng nó im lặng vòng qua đầu ngón tay của nàng, chui vào lòng của nàng hoa, cười, của nàng cười, nghiêng nước nghiêng thành, một khắc kia nàng trầm luân ở Minh Vương một tia ấm áp trong, hưởng thụ một khắc cũng tốt, cho dù là một khắc cũng là nàng lưu luyến, sư huynh ấm áp, như ba tháng xuân như gió, phất quá nội tâm ngươi, hưởng thụ ấm áp đồng thời, nhưng cũng phát hiện, ấm áp kỳ thực cực xa. Mà Minh Vương kia một tia ấm áp, ít đáng thương, lại rất chân thực, đột nhiên, Minh Vương cúi đầu, từ phiến môi đụng nhau, điên cuồng hôn, như lâu hạn phùng trời hạn gặp mưa bàn, nàng nhắm mắt lại, thừa thụ nhiệt tình của hắn, hắn lưỡi linh xảo ở của nàng trong miệng lật rào, hút cho phép của nàng ngọt, Mộ Dung Thính Vũ toàn thân sụi lơ, quả thực muốn ngấy chết ở hắn kia mê người hương vị chúng. Thật lớn trên giường, có bọn họ vô hạn ôn nhu, hắn cùng với của nàng nhẹ năm môn sơ nàng có thể phân biệt nhân gian thiện ác. Ấm lạnh, lại không thể ly thanh phần này mạch suy nghĩ, ẩn sâu nhiều năm tâm, cùng xa lại chờ đợi, ở suy nghĩ trong lòng gian hỗn loạn, hình như nhiều loại hoa rơi là tả đầy đất, đương Minh Vương từng lần một kêu tuyết nhi thời gian, lòng của nàng còn là hội đau. Một giọt giọt lệ thủy xẹt qua trái tim môn sơ, làm sao vậy? Tuyết nhi thanh âm trầm thấp mang theo nhè nhẹ mị hoặc. Hắn dùng chỉ bụng nhẹ nhàng lau chùi nước mắt nàng. Cái loại đó xúc cảm, người khác khó có thể quên. Tuyết băng thanh ngọc khiết, ngạo tuyết thành xương, mà mưa, mưa dầm tầm tã, không ai thích mưa, mà nằm thích Thính Vũ. Nhìn mưa, vương thượng còn là gọi ta Vũ nhi đi. Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói, tất cả mọi người yêu tuyết, nói chán ghét mưa, giống như nàng và Mộ Dung nghe tuyết bình thường, thế nhưng nàng bây giờ ích kỷ không muốn trở thành vì cái kia may mắn muội muội thế thân. Nghĩ vì mình đạt được một phần chân trình ấm áp, hảo, Vũ Nhi, sau này gọi ta, Minh Hàn, Minh Vương tử tính thanh âm như nước chảy bình thường xẹt qua. Nam nhân ở trước mắt như anh túc bình thường, nguy hiểm. Hội vạn kiếp bất phục, thế nhưng biết rõ như vậy, Mộ Dung Thính Vũ tâm còn là một chút trầm luân, như vậy hạnh phúc là trộm tới. Giữa bọn họ, đã nghĩ bình thường phu thê bình thường, nàng đánh đàn, hắn đọc sách, nàng nghe phong nhìn mưa, hắn cùng, giữa hai người bình bình đạm đạm, đây đó cho nhau hấp thụ ấm áp, còn có tâm hồn an ủi cấp, làm cho nàng biết, nguyên lai, thiên là như thế lam. Lá cây như thế lục, hoa là như thế mỹ, cuộc sống có thể như vậy yên tĩnh tốt đẹp lệ, ấm ấm áp thu gió thổi tới, ôn nhuận như nước bao quanh nàng, ôn nhu phất quá mặt của nàng, gợi lên của nàng 3000 sợi tóc, vén lên của nàng la quần, Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười sáng lạn. Vậy mê người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Của nàng trong bụng có một tươi sống tiểu sinh mệnh, nàng sẽ có con của mình, nàng đem không hề cô độc, thương nhi cao hứng muốn đi nói cho Minh Vương, Mộ Dung Thính Vũ phân phó nàng, trước bảo mật, nàng muốn cho hắn một kinh hỉ, một thuộc về hắn các lễ vật, mùi thơm ngào ngạt hương hoa theo gió phẳng phất, ở chóp mũi của nàng quanh quần, thấm vào ruột gan, Mộ Dung Thính Vũ nhìn này đầy khắp núi đồi trà mỹ hoa. Nguyên lai trời thu trà mỹ hoa chẳng những không có tàn bại, trái lại càng thêm nở rộ, liếc mắt một cái nhìn lại, như là một cây đuốc, kéo dài đốt không được đầu cùng, vương thượng, trở về chưa, hồi phu nhân, vừa trở về thương nhi vừa dứt lời, Mộ Dung Thính Vũ vội vàng ly khai, nhìn Mộ Dung Thính Vũ cấp thiết bóng lưng, thương nhi đem nguyên bản lời muốn nói, nuốt xuống, linh động mắt to tràn đầy lo lắng. Mộng cuối cùng là mộng, mờ mịt nhìn quanh, dường như luôn luôn một hồi, ánh đèn dã rời, đoàn người tận tán, mà tất cả hoan thanh tiếu ngữ đô đình chỉ vũ bộ. Mộ Dung Thính Vũ đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt một màn mạc, toàn thân máu dường như đông lại ở nơi đó. Trầm Ưu rung động, trông ngóng chờ đợi bất an. Nàng tới lại là kia đủ để đem nàng đánh vào địa ngục sấm sét. Biển xanh ba đào, nhu tình như nước, không ngờ không yếu hoa rơi nước chảy. Ngày tốt mỹ cảnh một giấc mộng. Hết chương.